Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3129, một cái khác, cái lối đi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bạch Vũ Chiết cười tiếp nhận. Đây đúng là một cái cơ duyên không nhỏ. Giá trị so chân thần đan còn muốn chân quý. Tôn Kính Hoành có thể không chút do dự giao cho mình. Đủ để chứng minh hắn thẳng thắn cùng ý chí. Cũng lần nữa giám định quan hệ của song phương. Ha ha, Bạch Huynh một mực an tâm cầm chính là. Chờ ngươi về sau thực lực mạnh. Ta ở chỗ của ngươi đạt được sẽ càng nhiều. Tôn Kính Hoành cười nói. Dừng một chút nói tiếp. Bạch Huynh, ngươi có nắm chắc hay không thăm dò một chút khu vực khác? Đang có ý này, bao nhiêu nắm chắc không dám nói, nhưng chắc chắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nơi này trận pháp, cơ bản đều tại ta nhận biết phạm vi bên trong. Bạch Vũ Chiết tự nhiên sẽ không cự tuyệt, coi như Tôn Kính Hoành không nói. Hắn cũng có ý tứ này. Ha ha, vậy là tốt rồi, bất quá cũng không thể chủ quan. Ta Tôn gia đại bộ phận ở bên trong xảy ra bất trắc. Tuyệt đại số tại cái khác khu vực. Tôn Kính Hoành nói. Lập tức, hai người đi ra khu vực này. Trở lại lúc đầu thông đạo trên. Lựa chọn một cái khác, cái ngã ba tiến vào. Cẩn thận, ngươi theo ở phía sau. Vừa đi vào đường rẽ còn chưa đi hai bước. Bạch Vũ Chiết lập tức ngăn tại Tôn Kính Hoành trước người. Tại thông đạo phía trước cách đó không xa. Có một cỗ thi thể nằm ở nơi đó. Cũng không có hư thối. Khi còn sống hẳn là thần cấp cường giả tối đỉnh. Bất quá huyết nhục đại bộ phận đều đã khô cạn. Nơi này trận pháp. Sao trước đó thâm ảo hơn không ít. Bạch Vũ Chiết còn nói một câu. Sau đó ngừng lại bước chân. Bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Người khác tiến vào loại này bí cảnh. Bình thường là dựa vào thực lực bản thân xông vào. Hoặc là tìm vận may. Mà Bạch Vũ Chiết chính là trực tiếp phá giải trận pháp. Mặc dù thần giới có rất nhiều bí cảnh hắn đoán chừng cũng không có cách nào dùng loại phương thức này đến phá giải, nhưng tối thiểu nhất trước mắt, hắn khẳng định có thể giải quyết. Theo thời gian trôi qua, hai người một trước một sau, từng bước một đi vào bên trong. Cái thông đạo này bên trong khu vực, đoán chừng có thứ càng tốt. Tôn Kính Hoành nói như thế, bình thường càng nguy hiểm, bảo hộ càng nghiêm mật địa phương, cất giữ đồ vật liền sẽ càng tốt, điểm này không thể nghi ngờ. 2 giờ sau đó, Bạch Vũ Chiết hai người tiến độ đã vượt qua cỗ thi thể kia, mà đi qua nơi đó thời điểm, Tôn Kính Hoành đem thi thể kia cho thu nhập chữ vật khí chung. Đây nhất định là Tôn gia một vị tiền bối. Nếu không sẽ không chết ở đây. Hắn đương nhiên phải đem hắn di thể mang về an táng. Hai người dần dần mà xâm nhập. Vẫn luôn không có chạm đến nơi này trận pháp. Tốc độ không tính rất nhanh. Nhưng cũng không chậm. Trọng yếu nhất chính là tuyệt đối an toàn. Điểm này để Tôn Kính Hoành vô cùng ao ước. Phía trước kia một cái thông đạo. Thế nhưng là bọn hắn Tôn ra vô số tiền bối dùng máu tươi nằm ra. Một ngày sau đó, hai người đi đến cuối lối đi, liếc nhìn lại, bên trong trống rỗng, trừ ở giữa tấm kia trên bàn đá, đặt vào hai bản điển tịch bên ngoài, thế mà liền không có cái khác bất kỳ vật gì. Cái này khiến Bạch Vũ Chiết có hơi thất vọng. Cái này điển tịch đơn giản chính là trận pháp truyền thừa hoặc là truyền thừa tu luyện loại hình. Hắn cảm thấy lưu lại vân hồ vị tiền bối kia. Thực lực bản thân đoán chừng sẽ không quá mạnh. Đối phương công pháp tu luyện. Hắn không nhất định để ý. Về phần trận pháp điển tịch. Vậy hắn liền càng thêm chướng mắt. Bất quá Tôn Kính Hoành lại là kích động. Đối với hắn tới nói. Loại này truyền thừa so với kim lân quả càng trọng yếu hơn. Đây là có thể để bọn hắn trấn thủ phủ Tôn gia đời đời kiếp kiếp đều được lợi. Đừng kích động. Trong này cũng không ít trận pháp. Bạch Vũ Chiết nhắc nhở một câu. Bất quá Tôn Kính Hoành mặc dù lộ ra so sánh kích động.